quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, điểm xấu hương vị. Vì vậy, một cái tay nâng laptop thanh niên, giống như du hồn qua lại tại vật liệu xây dựng thành mỗi hẻo lánh. Phàm là thể gián, đều mơ tưởng tránh được hắn màn ảnh, thậm chí ngay vật liệu xây dựng thành cái này thành thân mình, đều không có thể may mắn thoát khỏi. Bất chi bất giác, trời liền đã tối, thẳng đến tất cả điếm đều đóng cửa, Chu Du cũng mới quét 8 phần mấy cái gì đó. Bất quá chủ yếu tài liệu đều làm tốt rồi, tạm thời là đủ. Kế tiếp, Chu Du đuổi tại ước định thời gian trước đến trạm xe lửa. Lần nữa mặt giao cho một đài laptop. Cái này thật sự muốn cho Minh Đế giữ lại rồi. Phát sinh chuyện gì cũng sẽ không bội ước. Dày vò hết một ngày, về đến nhà đã muốn 9 giờ 30. Chu Du mang theo bữa ăn khuya, không có vội vã vào cửa. Trước ghé vào cửa ra vào nghe. Không có thanh cung kịch thanh âm. Sau đó hỏa tốc mở cửa đi vào, vốn muốn hát bao thanh thiên, nhưng Hoành Thánh ghé vào trên mặt bàn đang ngủ. Chu Du sửng sốt đem bả ca từ nén trở về, đi đến trước sofa. Trên bàn trà laptop trên màn hình đang tải phóng biết chữ trên màn hình. Rất cuồng sao? Còn học vượt qua cương nội dung. Chu Du đem bả bữa ăn khuya đặt ở trên mặt bàn. Hoành Thánh cái mũi có thể thấy được mà hấp lẻn vài cái. Sau đó tại trong mộng cảnh kịch liệt mà đấu tranh một phen. Cuối cùng nhất lựa chọn quay đầu tiếp tục ngủ. Chu Du cuối cùng là một không có thể tàn nhẫn đến đem nàng đánh thức kiểm tra học tập thành quả. Chuyện này thật sự là quá biến thái. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình còn nhỏ bị như vậy đối đãi lời mà nói, là hội lưu lại tâm lý oán hận. Thành tài tuy trọng yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là cam đoan khỏe mạnh. Nếu như tính cách khiến cho tượng đại bà ngoại như vậy, cái kia tu thành thần tiên lại có cái gì ý nghĩa? Nỉ mấu chốt còn không có sinh hoạt tình dục. Chu Du cho Hoành Thánh đắp lên mỏng thảm, vào nhà tắm rửa thu thập một vòng, về sau thư thư phục phục ngồi ở trước bàn sách, mở ra kiến trúc máy đánh chữ, bắt đầu rồi một cái phức tạp, nhưng chỉ có hắn có thể làm công trình đem quét đến tài liệu phân môn phân loại. Tất cả quét tài liệu, đại khái bị chia làm phía dưới vài đại loại. Đầu tiên là hao phí cơ liệu chăm sóc thấp nhất đại thuộc loại. Kiến trúc ngọn nguồn liệu chăm sóc, kể cả công trình plastic, gạch ngói, bê tông vân, vân. Cái này tài liệu tương đối thông thường. Hao phí cơ liệu chăm sóc theo mỗi mét vuông 0.01 đến 0.01, về sau là các loại vật liệu bằng đá. Hao phí rõ ràng lớn hơn một chút, theo 0.08 đến 0.04, thuần khiết cao thượng mật độ đá cẩm thạch. Chu Du xem như chơi không dậy nổi. Lại về sau là gốm sứ, thủy tinh, nhựa cây hợp lại tài liệu. Tiêu hao tại 0.02 cao thấp, cũng không hái hoa tính toán. Đứng ở tiêu hao so đỉnh không thể nghi ngờ là các loại kim loại. Mét vuông tiêu hao theo 0.03 bắt đầu, một đường nhảy lên tới vàng dòng 580.000 điểm. Nói cách khác, dùng hết trên tay 10 đơn vị cơ liệu chăm sóc, chỉ có thể in ra một ít vướng mắc hạt. Cái này cũng trực tiếp đả kích Chu Du chế tác hoàng kim ốc cùng kim cương phòng động lực. Quả nhiên có lẽ hay là kiến trúc máy đánh chữ, không phải máy in tiền, là trọng yếu hơn là trực tiếp đóng dấu kiến trúc, tương đương với tiết kiệm rất nhiều nhân công thành phẩm thời gian thành phẩm. Thuận lợi lời mà nói, chỉ cần đào tốt nền tảng, làm tốt thổ địa hình thành, chính thức kiến trúc đóng dấu. Có lẽ một ngày như vậy đủ rồi. Về phần máy đào móc cùng xe lu, Chu Du nghe phòng khách truyền đến tinh tế tiếng ngáy. Dưỡng mập rồi, không sai biệt lắm là lúc sau. Nếu như có thể đem bả những công trình này đầu tư tiết kiệm đến, có hạn tiền có thể dùng tại trong phòng xếp đặt thiết kế cùng trang trí thượng. cái này đem trực tiếp quyết định dân túc bức cách cùng giá vị. Đêm nay, Chu Du đưa di động đặt ở chỗ rất xa, mới lên giường, tuyệt đối cái gì cũng không thể tra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hoành Thánh nghênh đón trong đời rất phong phú nhất một chầu bữa sáng. Có chân giò hun khói tràng, có trứng tươi, có sữa bò, cũng có tây lam hoa. Đồng thời, nàng cũng gặp phải thái độ nhất hòa ái dễ gần Chu Du. Luôn cho nàng đĩa rau, muốn cho nàng ăn càng no bụng một điểm. Đáng sợ hơn chính là, Chu Du chủ động đem bả laptop đặt ở trên bàn cơm, cho phép nàng vừa ăn cơm một bên thấy rõ cung kịch. Tuy nhiên những điều này đều là rất hưởng thụ sự tình. Nhưng đương làm những này lợi tốt đồng thời xuất hiện, lại làm cho Hoành Thánh cảm nhận được một loại điềm xấu hương vị. Chuyện sau đó đáng sợ hơn, bọn hắn đi cách Chu gia sân nhỏ không xa Long Bàn thôn. Tại đó mua xe đẩy, xẻng sắt cùng với một ít Hoành Thánh không có nhận thức trang bị. Tại phụ giúp những vật này đi sân nhỏ trên đường, Chu Du còn hết sức chủ động mà làm cho nàng tại dọc theo đường đèn đường trước bổ sung năng lượng. Hoành Thánh càng ngày càng tinh tường, hỗn lăn lộn lâu như vậy, rốt cục đến ngày này. Song khi bọn hắn bước vào sân nhỏ thời điểm, đồng thời đều luống cuống, trước mắt thảm cỏ xanh đệm một mảnh, chợt nhìn như là sai đi vào gôn sân bóng, nhưng phục hồi tinh thần lại cảm thấy là đi tới thảo nguyên. Có lẽ hay là Thụy Sĩ giữa sườn núi nhập khẩu cái chủng loại kia. Thảo nguyên cuối cùng là ngọc bích loại ven hồ, chỗ xa hơn là núi rừng, càng xa hơn bối cảnh thì là loan sơn bản thân. Tại bị cảnh sắc thân mình rung động đồng thời, Chu Du cảm thấy khả năng đã muốn không cần dư thừa kiến trúc. Không thể không nói, Úc Linh vị diện tuyền nhãn cộng Linh Chu tổ hợp thật sự là quá ổn rồi. Đại bà ngoại sống một mình tại sinh thái tốt như vậy vị diện, không có sinh hoạt tình dục tựa hồ cũng không có gì. Hoa, Hoành Thánh vung hạ thủ xe đẩy liền vọt vào sân nhỏ, hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước mà bắt đầu lăn qua lăn lại nhi. Chu Du cũng ngơ ngác mà đi vào theo. Người không phải chán ghét loại này bảo địa sao, có thân thể này về sau. Chán ghét không đứng dậy a. Hoành Thánh trên mặt đất lăn lộn cười khanh khách không ngừng, ngay. Côn trùng còn không sợ a. Chu Du đi bộ tại nơi này không thua gì bất luận cái gì năm a cảnh khu trong. Sân nhỏ, đồng dạng không thể tự kềm chế. Không biết vì cái gì, mọi người đặc biệt ưa thích màu xanh da trời cùng màu xanh biếc. Càng tự nhiên càng tốt, mà hiện tại cả viện tử toàn là cái này hai chủng nhan sắc. Không khí kèm theo bùn đất hương thơm, thỉnh thoảng còn theo mặt hồ thổi tới một hồi thoải mái gió. Chu Du dứt khoát cũng hướng trên mặt đất một nằm, bốn ngã chỏng vó mà nhắm mắt lại đại khẩu hô hấp. Rất lâu không có như vậy hô hấp qua rồi. Bất chi bất giác, tứ không kiên sợ hấp dưỡng cũng đã trở thành một kiện xa xỉ sự tình. Hô hấp cũng đủ lâu, Chu Du mới chậm rãi trợn mắt, đều có điểm không đành lòng thi công. Hắc hắc, Hoành Thánh cũng nghiêng quay lại đây, nếu không, lại chơi hai ngày, đừng có nằm mộng. Lúc không ta đợi, Chu Du trợn mắt thở dài, kỳ thật hiện tại cái này hoàn cảnh, ta trực tiếp thuê cho khách du lịch operator thì tốt rồi. Ta phỏng chừng khách sạn xích đều sẽ xem xét. Một năm, ít nhất 8 vị số tiền thuê. 8 vị tính ra, Hoành Thánh khoát tay chỉ được rồi bắt đầu đứng dậy. Nàng tính toán đơn vị cùng thường nhân bất đồng, là theo như ngọt đồng đến tính toán. Một cái ngọt đồng là 4 đồng tiền. Như vậy 8 vị tính ra, rất nhanh ngón tay sẽ không đủ rồi. Bắt đầu cởi giày dùng chân chỉ, đại khái là hơn 10/100 vạn cái ngọt đồng. Chu Du thuận miệng nói, một ngày ăn 10 cái, có thể ăn 200 năm. Ngoặc kép chấm than, bất quá đáng tiếc, chúng ta không có cách nào khác thuê, phải tự mình đưa vào hoạt động. Chu Du nói xong trống mà đứng dậy, đồng thời nhìn phía rừng cây trước mảnh màu đen tảng đá, cái chỗ này phải tự chính mình khống chế. Hoành Thánh cũng nhìn phía chỗ đó, lẩm bẩm nói, là nha, ta cuối cùng là muốn báo thù, vậy ngươi nên gia tăng tu luyện. Chu Du quơ quơ đầu, chỉ vào cửa sân, xét nhà cùng, lại để cho ta nhìn ngươi bổn sự. Hừ, là thời điểm bày ra chính thức sức mạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.